Chiến thần cuồng phong, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387 hôm nay được xác định đã không phải là một ngày bình an rồi. 50 vạn quân của Độc Quyết đang tìm cách vượt qua biên giới để vào Đại Ninh. Tần Vũ Phong thần tốc dứt khoát giống với một chiến thần thiên vũ, ngồi máy bay trực tiếp xông tới biên giới phía bắc. Anh phải trong một ngày đánh tan chiến lược của kẻ thù, rồi trở lại Dương Hải cùng Lâm Kiều Như hoàn thành đám cưới. Trong mắt người khác, đây là một nhiệm vụ tuyệt đối bất khả thi. Nhưng Tần Vũ Phong sẽ hoàn thành được. Bùm bùm bùm, động cơ máy bay quân sự hoạt động hết sức lực, bay nhanh nhất, bay qua muôn ngàn vách núi, bay qua giang sông Đại Ninh, bay qua những khu rừng đại ngàn. Khi trời nhá nhem tối, anh cuối cùng cũng đến được lãnh thổ biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc nằm ở một nơi cực kỳ lạnh giá, tuyết rơi quanh năm và không thể dễ dàng tiếp cận được. Nhưng đây lại là một vị trí địa lý đặc biệt, là nội chiếm cứ cửa Bắc của nước Hoa Hạ, một khi nhân nhượng, địch có thể thuận thế mà thẳng tiến, xông thẳng vào bên trong nước Hoa Hạ. Vì vậy, dù cho hàng nghìn chiến sĩ mỗi năm đều phải chết vì canh giữ biên giới phía Bắc, nhất định không bao giờ chịu buông bỏ vào tay giặc. Tần Vũ Phong đứng trên máy bay qua cửa sổ và nhìn thấy cảnh vật bên dưới đang thay đổi. Đây là nơi anh đã từng chiến đấu, anh rất quen thuộc với mọi thứ kể cả những cây cỏ ở đây. Đột nhiên, Tần Vũ Phong thấy trái tim mình sinh ra một niềm tự hào to lớn, không thể kìm được mà hát lớn. Bước qua từng dặng núi non, sống chết vì một trái tim nồng nàn với đất nước ta. Quân Độc Quyết vốn tin vào những tin đồn và cho rằng anh đã chết, những gì xuất hiện trong lễ trao giải chỉ là một sự thay thế. Nhưng hôm nay, Tần Vũ Phong sẽ khiến họ phải trả giá bằng máu thịt. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, máy bay chiến đấu hạ cánh xuống sân bay biên giới phía Bắc. Tần Vũ Phong vừa xuống phi cơ, liền có một đoàn binh lính xông tới, đều có quân hàm trên vai, vội vàng tiến đến. Nhìn dáng vẻ bọn họ vô cùng vui vẻ, tràn đầy sức sống. Chào, mọi người đồng loạt chào, bọn họ đứng thẳng lưng, nhìn về phía Tần Vũ Phong ánh mắt tràn đầy sự tôn kính cùng sùng bái. Bởi vì là canh giữ biên giới, cho nên bọn họ không thể đi dự lễ bái kiến, chỉ có thể trên truyền hình xem trực tiếp lễ thăm viếng của Tần Vũ Phong thôi. Sau 3 năm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy vị thần trong lòng mình quay trở lại. Thiên Vũ, anh rốt cục đã trở lại rồi. Những kẻ man dợ của nước Độc Quyết kia quá kiêu ngạo, từ tối hôm qua đã bắt đầu khiêu khích chúng ta rồi. Lần này, tôi để cho bọn họ tới muốn tới không được, muốn chết cũng không xong. Rất nhiều binh lính tràn đầy nhiệt huyết phấn chấn, bọn họ đều nguyện ý đi theo Tần Vũ Phong trên chiến trường giết địch ngay lập tức. Thiên Vũ, đây là vũ trang của anh. Tiêu Mặc Chiến dùng lưu tinh xài bước lớn về phía trước, bước tới và đưa hai chiếc hộp một cách kính cẩn cho anh. Trong hộp đầu tiên, có một bộ áo giáp, toàn thân là một bộ phận quan trọng của màu đỏ hiện tại, vai chân, ngực V, đều được chạm khắc chắn móng rồng, tỏa ra dưới ánh mặt trời một ánh sáng lấp lánh, bất khả xâm phạm, bất hoại. Áo giáp cửu huyết long, đây là kho báu quốc gia của Đại Ninh, là thứ vũ khí nặng nhất của đất nước, và là biểu tượng của chiến thần Thiên Vũ. Mỗi lần Tần Vũ Phong mặc áo giáp cửu huyết long đỏ, xuất hiện trên chiến trường, đã có thể giết cho địch phải run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái hộp thứ hai, có Hoàng Đạo Bắc Chấn. Ngay cả khi nó chưa ra khỏi vỏ bọc, khí thức sát ý đã lộ ra như muốn cắt đứt mọi thứ trên đời. Sau một thời gian ngắn, Tần Vũ Phong đã mặc xong áo giáp, cầm theo Hoàng Đạo Bắc Chấn trên tay. Vẻ ngoài uy nghiêm của anh quả là bất khả chiến bại mà. Bùm, đột nhiên, một lá cờ nổi lên bên ngoài biên giới phía xa. Vô số tiếng gầm vang lên, mặt đất bắt đầu rung lên. Điều này có nghĩa là quân Độc Quyết cuối cùng đã không thể kiềm chế và sẵn sàng mở một cuộc tấn công. Choáng, Tần Vũ Phong đột nhiên rút mũi đao ra ngoài, lưỡi kiếm hung dữ, hướng đến đội quân nước Độc Quyết từ đằng xa. Những ai dám xâm phạm phải nước Hoa Hạ của tôi sẽ bị trừng phạt cho dù bọn họ có ở đâu đi chăng nữa. Tất cả binh lính nghe lệnh ra ngoài với chỉ huy là tôi và rồi giết chết bọn họ mà không để lại một mảnh áo giáp, cách chương.